biết rõ hắn chơi đùa mình, làm gì nàng tự chui đầu vào giỏ, như vậy chứ, khẩu khí của nàng quả nhiên vẫn cứng cỏi khiến hắn càng thích thú. Nàng không biết hắn chưa từng phải tốn công theo đuổi ai cả, tất cả cũng vì nàng đặc biệt quái lạ hơn các cô gái khác. Và hắn vui vẻ nói, chứ em nghĩ chỉ còn mình em là con gái anh đây sẽ chọn em sao? Tôi muốn bên em nhưng yên tâm đi, hai chúng ta không xứng đôi vừa lứa ai cũng hiểu rõ mà. Ý anh là anh muốn thành công theo đuổi tôi rồi thôi đó hả? Ừ, không lẽ muốn kết hôn rồi hạnh phúc bên nhau cả đời sao? Cũng đúng thôi, người như anh ai mà không sinh lòng mơ mộng đến viễn cảnh ấy. Hắn ta lại tự mãn, mũi chưa gì đã phình to ra rồi. Phải nó trên đời không có gã thứ hai trỡ trẽn tự tin quá đáng như hắn ta đâu. Nàng tức đến xì khói không chịu nổi nữa. Anh rảnh rỗi quá sao không tìm người xứng đôi rồi tự theo đuổi, làm phiền tôi chi vậy? Bộ chọc tôi được anh vui lắm sao? Cô gái cùng đẳng cấp chắc chắn rất tốt, tiêu chuẩn không tệ nhưng theo đuổi làm gì? Tự cô ta cũng lăn vào vòng tay của anh thôi. Thục Uyên đến đây nghẹn lời chẳng còn gì để nói. Hắn chưa theo đuổi được vậy còn sớm khẳng định chỉ theo đuổi chơi như chinh phục nàng rồi thôi, hỏi sao nàng không tức. Tự trọng con gái cũng rất cao đâu dễ cho hắn xem thường như vậy. Tuy nàng có thua xa hắn thật nhưng cũng không phải loại người thiếu tự trọng kém cỏi chứ. Và Nhật Thiên sững ra nhìn nàng gạt tay mình đi khi nói. Không hiểu nổi loại nhà giàu như anh làm sao sống nổi với cái kiểu suy nghĩ tình cảm chơi đùa như vậy. Anh muốn người ta yêu anh mà lại dám nói anh chỉ theo đuổi chơi vậy thôi không có gì nghiêm túc. Anh nghĩ tôi có ngu ngốc thành người tổn thương khi lỡ yêu anh rồi lại bị bỏ rơi như đồ cũ chơi hết vui không hả? Nói rồi nàng thở phì phò vì tức, ánh mắt hắn nhìn nàng vì thế càng sáng ngời không chút thất vọng hay hối hận. Môi hắn cười nhẹ khi trả lời ngay vẫn mang chút ý đùa nàng. Nghe ra khá là phức tạp, giống phim thật đó, anh về trước khi tôi lấy muối gạo tống tiễn, nàng bực mình, nói chuyện với loại người như hắn thật phí lời. Thật sự đâu phải hắn không hiểu ý nàng nói nhưng vì hiểu tính cách nàng như vậy hắn càng thích thú muốn chọc nàng hơn. Nàng không biết khi nàng cứng đầu cự tuyệt hắn càng thấy nàng đáng yêu càng muốn có nàng. Và Thục Uyên hết hồn khi bị kéo vai xoay lại. May là nàng phản ứng nhanh thu tay che miệng mình lại trước khiến Nhật Thiên thật mất hứng. Nàng vẫn tự bịt tay bảo vệ miệng mình và trừng mắt nói. Cấm làm bậy, em thật khác người, thế thì đừng có bám tôi nữa, đặc biệt đến thế này hỏi sao anh không thích em chứ. Thục Uyên đơ ra, mắt mở lớn nghe lời nói của hắn. Tay nàng vẫn che miệng nên không ngăn kịp hắn ôm kéo rồi lại hôn lên trán rất nhẹ. Khóc chuyện audio.com, tim nàng đập loạn, nàng chưa từng run như vậy. Hai má nàng không thể tự ngăn nóng đỏ lên được. Hắn dễ dàng rời môi khỏi trán nàng, ôm trọn người nàng vào lòng, vui vẻ ngửi mùi tóc mai nơi cổ nàng. Đó chính là cái tội nàng ngăn hắn không thể hôn được môi nàng. Thật sự nàng không biết mình đang đứng hay đang bị bỏ trôi lơ lửng nữa. Và Nhật Thiên vui vẻ quay đi mở cửa xe và nói. Anh sẽ theo đuổi em đó. Biết vậy thôi đừng mơ mộng gì nhiều quá. Ngủ ngon, nàng đứng đó tay vẫn tự che miệng nhìn xe hắn đi xa. Rồi nàng từ từ đưa tay lên trán sau đó ôm lấy hai vai còn vương vấn vòng tay lớn giữ chặt. Vậy là hắn vẫn sẽ bám theo nàng, giờ trò sàm sỡ có khác gì đâu. Nhưng tay chân nàng đã bùn rùn hết cả rồi. Lần trước nói hắn thích mình còn rất tỉnh táo vậy mà không hiểu sao nghe chính miệng hắn nói thích nàng lại cứ như con khờ chẳng biết làm sao. Nếu lúc đó nàng không che miệng lại thì có lẽ, Thục Uyên ngồi ngay trước cửa lúc nửa đêm để ôm đầu. Không biết vì thấy khổ hay là thấy tiếc nữa đây. Khách chương.